Tiêu Dao truyền kỳ, chương 12, chờ đến một tuần sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sáng hôm sau, có một tin tức nóng hổi lan truyền, leo lên top 1 hot search Weibo nháy mắt bùng nổ. Một tài khoản Weibo vô danh đăng một bài viết với tiêu đề, biểu Ngọc Dao lợi dụng thân phận tiểu thư con nhà giàu chèn ép diễn viên mới nghi ngờ hình tượng nữ thần thanh cao. Đương nhiên, họ còn tác cả tên cô cùng tên Bùi Ninh An vào. Dưới bài viết có đoạn video đã được cắt ghép chỉnh sửa tỉ mỉ, trong đó có đoạn Bùi Ninh An làm rơi nước tự ngã, nhưng theo máy quay thì là cô hất ngã cô ta. Hiện tại hỏi người ta tiểu hoa đán hot nhất hoa ngữ là ai thì họ sẽ không chần chừ mà trả lời, biểu Ngọc Dao. Với học thức cao, 12 thứ tiếng tinh thông, tài năng đầy mình, xuất thân cao quý, cô được gắn cho danh hiệu Ngọc Nữ màn ảnh. Thông tin về cô luôn là thông tin được truyền thông chú ý nhất. Bên dưới bài viết đã trên dưới mấy nghìn vạn lượt bình luận, chia sẻ, bày tỏ cảm xúc, đủ loại người hội tụ, người đi đường, fan của cô, anti-fan cô, fan Bùi Ninh An, anti-fan cô ta. Anti Ngọc Dao giả tạo thanh cao, ha ha, cuối cùng cũng bộc lộ bản chất ích kỷ, nhỏ nhoi của bản thân rồi hả, thanh cao gì chứ, không phải là cứ nhìn thấy người mới xuất thân không tốt liền muốn chèn ép người ta. Đúng là, cậy già lên mặt, ha ha, đệ nhất con dao hai lưỡi, chỗ ôi, tin được không? Ai đó lộ mặt thật rồi kia. Còn Dao Cùn đáng ghét, hay nha nha, Dao Cùn vẫn là Dao Cùn, chả làm được trò chống gì. Phế vật, Ninh An thân thiện khả ái, nè cô Ngọc Dao gì đó, tôi không biết cô là tiểu thư cao quý học thức đến đâu, nhưng việc làm này của cô thật là vô cùng quá đáng. Ninh An nhà tôi làm gì nên tội mà cô lại ghét cô ấy chứ, cô ấy đã quan tâm cô còn khinh thường, đồ vô đạo đức. Ninh An mạnh mẽ kiên cường, không thể tưởng tượng một tiểu hoa đán luôn được cho là thanh cao lại cũng có bộ mặt này. Biểu Ngọc Dao tôi khinh. Bảo bối của Ninh An, biểu Ngọc Dao không đủ nhân phẩm để trở thành một hoa đán, hãy cút khỏi làng giải trí, đừng làm ô uế nó. Bên cạnh những ý kiến trái chiều thì fan Ngọc Dao cùng với anti-fan Bùi Ninh An lại có cùng chí hướng. Ai cũng biết đệ nhất fan đầm chính là Dao Thiên Tử, sức chiến đấu cực kỳ trâu bò. Thần tiên tỷ tỷ mỹ lệ phóng khoáng, Ngọc Dao nhà chúng tôi nhân phẩm ra sao chúng tôi biết, lại cần người khác phải phê phán. Mấy vụ này nhiều rồi, nhân khí cao hay bị hack. Một cái video chỉnh sửa 7, 7, 4, 9 lần. Bớt khẩu nghiệp nhé, Bùi Ninh An bạch liên bông giả tạo, nhân quả báo ứng đó, cô An à, mấy vụ này có phải lần đầu đâu, cô hắc người ta hoài, khi nào cũng đóng vai bạch liên bông, lợi dụng danh tiếng người khác để nổi tiếng à, bớt lại. Bao nhiêu ý kiến khác nhau, thể loại gì cũng có, cô lướt Weibo mà cũng thấy mỏi mắt, tắt điện thoại đi, mắt không thấy tâm không phiền. Cô nằm trên giường suy nghĩ gì đó rồi lại cầm điện thoại lên, ấn gọi cho quản lý của cô Vũ Minh Tuệ. Alo, Minh Tuệ, có phải một tuần nữa tôi có lịch trình đi dự lễ trao giải? Tinh Quang, ừ, đúng rồi bà. Mà cái vụ Weibo ấy, bà muốn tôi làm gì? Áp chế tin đồn, quy tắc ngầm để xử cô ta. Chấm, không cần, việc đó cứ để tôi tự xử lý, đảm bảo hiệu quả hơn bà nhiều lần ha ha. Nè, bà kia bớt tự luyến. Vũ Minh Tuệ ở đầu dây bên kia nghe cô nói vậy đen mặt. Thôi đừng quan tâm nó nữa, mà bà đi chọn váy cùng phụ kiện với tôi đi. Bầy, bà đùa tôi à, bà chỉ cần alo phát là hàng tận tay, bầy đặt chi vậy bà nội. Tôi thích, tôi cho bà 15 phút nhanh, ngay và luôn. Cô nhếch môi thích thú, ô cốc em đến liền, chị đợi em mờ mờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vũ Minh Tuệ nghe vậy thì hết hồn, không hết hồn sao được, chỉ cần cô đến trễ, là cô ăn đủ mệt từ cô bạn này. Biểu Ngọc Dao tắt máy nhìn điện thoại, gạt bỏ góc chăn, bước xuống giường. Vào trong nhà vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một chiếc váy màu lam ngắn tới đầu gối, đôi hài khảm một viên ngọc lớn chừng ngón tay, tóc dài xoăn đen thả xuống hơn thắt lưng, trên cổ đeo thêm một chiếc vòng cổ thương hiệu nổi tiếng Harry Winston, tay cầm thêm một chiếc túi xách hàng hiệu, vừa lúc đó, điện thoại cô reo lên. Alo, bà kia tôi ở dưới cổng nhà bà rồi ấy. Ờ, đợi tôi chút, cất điện thoại vào trong túi xách mở cửa phòng đi xuống dưới nhà. Đi hết cầu thang bằng bạch ngọc xa xỉ, xuống đến lầu 1 ở trong phòng khách thấy ba anh trai cô đang ngồi đó. Đại ca ngồi đọc báo, nhị ca uống trà, tam ca ngồi lướt điện thoại. Cô chào ba người họ một tiếng. Họ gọi lại cô, Dao Dao tin ở trên Weibo anh sẽ xử lý, nhưng em vẫn nhớ phải cẩn thận, dư luận còn rất hỗn loạn. Đại ca Biểu Thiên Minh nói, cô nghe vậy cười cười. Các anh yên tâm, việc này để em tự làm được rồi, diệt cỏ phải diệt tận gốc mà. Ừ, mà giờ em tính đi đâu vậy? Nhị ca Biểu Thiên Tuấn buông tách trà xuống. Em đi chuẩn bị đồ cho buổi lễ trao giải Tinh Quang, em đi với Minh Tuệ. Ngọc Dao, hôm lễ trao giải, ba bọn anh cũng đi. Cô nghe vậy thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, cô biết, họ lo lắng cho cô. gật đầu với ba người họ sau đó mở cửa ra khỏi nhà. Ra đến cổng, thấy một chiếc xe ô tô trắng sang trọng đã dừng ở đó, cửa xe tự động mở, Vũ Minh Tuệ ăn mặc bánh bèo xinh đẹp ngồi trong, vẻ mặt cao có. Cái bà kia, bà muốn tôi thành Hòn Vọng Dao à, có tin tôi chém cho bà cái tan tành thân thể không? Ha ha, thử xem, cô nghe vậy cười nhẹ, không để ý leo lên ô tô, đóng cửa lại. Bà, Vũ Minh Tuệ nhe răng trợn mắt, Minh Tuệ con gái, phải thục nữ, cô nhớn mày, Minh Tuệ tức lắm nhưng không làm gì được. Thôi, được rồi, chúng ta đi thôi. Vũ Minh Tuệ liếc xéo cô một cái rồi cũng đạp ga rời đi. Hai người dừng lại trước một cửa hàng nhãn hiệu Chanel, xuống xe mở cửa bước vào. Nhân viên cửa hàng vội vã ra đón. Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn loại quần áo nào ạ? Ừm, tôi muốn lựa váy dạ hội. Vâng, mời quý khách đi theo tôi. Cô gật đầu quay sang nói với Minh Tuệ. Minh Tuệ, bà đi lựa chọn phụ kiện giúp tôi đi lựa váy trước. Ok, Minh Tuệ đồng ý rồi đi về khu phụ kiện, cô thì đi theo nhân viên bán hàng. Đi đến khu váy dạ hội cao cấp, cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu, nhìn qua một lượt cô cầm lên một chiếc váy màu xanh da trời, lộng lẫy xa hoa. Cô xem xét một lúc rồi nói với nhân viên, cô à, cô giúp tôi thử cái váy này. Vị tiểu thư này thật có mắt nhìn, đây là kiểu váy mới nhất giới hạn chỉ có một chiếc kỷ niệm 30 năm thành lập nhãn hiệu, mời cô đến phòng thay đồ. Cô vào trong phòng thử đồ, nhân viên giúp cô mặc quần áo vào, chiếc váy vô cùng vừa vặn với cô, vẻ xa hoa của chiếc váy không những lấn át vẻ đẹp của cô mà còn làm nền cho vẻ thanh cao thoát tục ấy. Nhân viên ngơ ra một lúc, wow, tiểu thư, cô đẹp thật ấy, cô mỉm cười, không nói gì, vừa lúc đó, Minh Tuệ mang phụ kiện vào, là một bộ trang sức cao cấp làm bằng kim cương xanh quý hiếm. Vừa khít với màu váy của cô, đeo lên chiếc vương miện, đeo lên cả bộ trang sức chỉ còn một từ để hình dung cô. Hoàn mỹ, vị tiểu thư này, tôi có thể chụp với cô một tấm hình không? Ha ha, được rồi, Minh Tuệ vào chụp chung đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi ba người cùng tạo dáng chụp ảnh, ảnh dùng camera thường vì tất cả đều là mỹ nữ hiếm gặp. Nói thì nói một tấm, chỉ có 4 tấm chụp chung, còn 5 tấm là bắt cô tạo dáng chụp ảnh, và kết quả là sự ra đời của tuyệt tác nghệ thuật. Mục đích cô nhân viên là đăng Weibo câu like. Sau khi mua sắm xong, bảo họ mang đồ đến nhà cô, vừa mở cửa ra ngoài thì không biết phóng viên từ đâu xông tới, hỏi tới tấp cô lúc này thật hận vì sao mình không mang theo vệ sĩ. Ngọc Giao tiểu thư, cô muốn nói gì về tin đồn ngày dạo nay? Cô biểu, có thật sự giống như trên mạng đã nói, cô là ỷ thế hiếp người. Cô biểu, chứng cứ đã rõ, cô liệu có nên công khai giải thích xin lỗi? Cô nghe vậy bình tĩnh trả lời. Thứ nhất, mọi người đã nói là tin đồn tức là chưa xác thực, vì thế mọi người đâu thể dùng một video để tố cáo tôi. Thứ hai, nói tôi ỷ thế hiếp người. Nếu như tôi ỷ thế hiếp người thì biết bao nghệ sĩ từng hợp tác với tôi đều là sự nghiệp tàn lụi à, Dương Linh Yên. Bạch Dung Chỉ, hiện tại họ đều là những tiểu hoa đán rất hot. Thứ ba, không ai có quyền bắt tôi giải thích hay xin lỗi vì một việc mà tôi không làm. Còn nếu mọi người muốn biết rõ hơn, được. Một tuần sau, lễ trao giải tinh quang, tôi sẽ cho mọi người câu trả lời thích đáng. Xin phép tôi phải về. Cô trả lời xong, chưa đợi đám phóng viên phản ứng cô đã nhanh chân cùng Minh Tuệ lên xe rời đi. Đám phóng viên khi hồi thần thì đã chẳng thấy đâu, không khỏi hơi thở dài nuối tiếc nhưng không sao, không phải còn cơ hội một tuần sau sao. Đồng thời lúc đó, câu trả lời của cô được phóng viên quay trực tiếp lên mạng cũng dấy lên bao ý kiến. Nói chung là họ chờ đợi câu trả lời vào một tuần sau. Bùi Ninh An đứng trước màn hình, sắc mặt trắng xanh. Trợ lý cô ta ở bên cạnh an ủi. Ninh An, yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn, em sẽ sớm trở thành tiểu hoa đán hot nhất hoa ngữ thôi. Cô ta bình ổn lại, gật đầu. Nhất định cô nhất định sẽ đánh gục Biểu Ngọc Giao. Cách chương.